cấm đến gần. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tuổi tác của đại tiểu thư với Hiểu Hiểu cách nhau khá xa, nhưng cô vẫn một mực cho rằng khoảng cách đó không lớn đến vậy. Có thể là do Hiểu Hiểu sinh ra và lớn lên trong một môi trường khiến nàng dường như so với các bạn cùng trang lứa càng thêm trưởng thành. Đối nhân xử thế cũng rất thành thục. Thỉnh thoảng đứa trẻ này cũng sẽ tức giận rồi bướng bỉnh. Nhưng đại tiểu thư đều coi đó như một hương vị trong cuộc sống. Cảm giác rất mới mẻ. Hơn nữa, với mức độ cưng chiều của đại tiểu thư với nàng, Hiểu Hiểu cho dù có phá hủy khắp nơi, cô cũng sẽ một mực dung túng cưng chiều không nói gì. Mục lão sư cùng đại tiểu thư sau khi ở cùng nhau cũng khác hẳn. Lúc đầu bị người ta gọi là bà chủ, nàng còn cảm thấy không được tự nhiên, giống như bản thân chính là loại mặt trắng nhỏ bị bao dưỡng, chỉ biết xấu hổ thừa nhận. Nhưng về sau, được đại tiểu thư chiều chuộng, nàng càng ngày càng thoải mái hơn, liền hưởng thụ cảm giác bản thân được đại tiểu thư bao dung thương yêu. Người khác đều là càng ngày càng thành thục, còn nàng lại càng ngày càng ngây thơ. Nàng thường xuyên ngoe nguẩy hai chân khoe khoang cùng Trương Sảo. Đại tiểu thư nhà mình vẫn luôn thương yêu mình không có giới hạn. Mình muốn cái gì chị ấy liền cho cái đó. Mình muốn làm cho thế nào chị ấy liền theo mình diễn trò thế ấy. Chị ấy luôn nói phải bù đắp những thiếu sót hồi nhỏ cho Trương lão sư vào lúc này đang yêu đương với Tần Sương. 3 ngày 1 trận ồn ào nhỏ, 5 ngày 1 lần chiến tranh lạnh. Nghe nàng nói như vậy, vị chua cũng xông lên, bắt đầu đưa ra chủ ý không đứng đắn. Hiểu Hiểu, cậu biết thử thách khỏa thân sao? Thử thách khỏa thân? Hiểu Hiểu ngồi dậy, nàng nhìn Trương Sảo, hình như mình từng nghe qua rồi. Chính là cái trend đang nổi trên mạng, đứng trước mặt người mình yêu cởi hết đồ rồi xem phản ứng nàng thế nào phải không? Trương lão sư cười thần bí. Đúng, chính là cái này. Rất kích thích đó. Cô ấy cố ý dụ dỗ Hiểu Hiểu. Nhưng ngược lại, Mục lão sư lại không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta. Cậu cùng Tần Sương đã chơi lớn như vậy sao? Nàng quét một vòng khắp người Trương Sảo. Bảo sao ngực cậu lại lớn đến vậy? Trương Sảo, cô thật sự phục Mục Hiểu Hiểu. Trách không được sáng nay nàng vừa mới tới liền lấm la lấm lét liếc nhìn cô ấy. Trương lão sư lúc này trong lòng rất không thoải mái, lại không thể cùng người khác giải tỏa cơn giận, chỉ có thể lừa gạt cô bạn thân nhất của mình. Cô ấy dùng ngực đụng nàng một cái. Hâm mộ sao? Mình thấy của cậu cũng bình thường thôi. Ánh mắt cô đi Hiểu Hiểu trên nhìn trên người cô, khoa chân múa tay ra hiệu nói. Cũng thường thôi. Trên đất, Tần Đại Đại đang cắn đồ chơi cũng ngẩng đầu nhìn ngực mẹ Hiểu Hiểu. Giống như tán thành, nó sủa gâu, gâu 2 tiếng, khiến cho Trương Sảo vui vẻ. Đưa tay liền sờ đầu chú chó. Đứa bé ngoan, Hiểu Hiểu nhướng mày, nàng không xấu hổ mà còn tự hào. Của mình không được, nhưng cậu có thể nhìn qua hàng của đại tiểu thư nhà mình một chút. Chỉ có Thụ mới đi so ngực lớn ngực nhỏ. Tần Di ở trong công ty hắt hơi một cái. Cô theo thói quen cầm điện thoại di động lên nhìn. Bên cạnh, thư ký Liễu đang báo cáo công tác liền thấy cô nhìn điện thoại di động. Trong lòng lén thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch đang nhớ đến bà chủ đúng không? Vậy thảo luận hôm nay có phải kết thúc rồi? Đại tiểu thư thật sự là đem tất cả dịu dàng đều cho Hiểu Hiểu. So sánh ra, cô vẫn luôn dung túng cho Hiểu Hiểu. Còn đối với cấp dưới của mình lại chỉ có 2 từ. Nghiêm khắc, để hình dung. Đại tiểu thư đã trải qua đủ kiểu phản bội, hành hạ của thế gian, nếu thủ đoạn không không ác liệt một chút, làm sao có thể một mình ổn định được ổn định hỗn loạn ở Nam Dương. Lúc đầu, việc cô nổi trận lôi đình trước đầm nước đục tại Nam Dương, trên dưới tập đoàn không ngừng dậy sóng, số lần bị sa thải và từ chức lập kỷ lục, gần như không ai nói cô là người tốt. Nhưng thời gian trôi qua, chỉ trong vòng nửa năm, Nam Dương về bản chất đã dần thay đổi. Vốn là tập đoàn lớn từng 3 lần dậm chân tại chỗ trong làng giải trí nay dần lấy lại vị trí. Ngày càng có nhiều dự án và nghệ sĩ đình đám được ra mắt. Công ty cũng dần phát triển. chỉ là không đứng thứ nhất mà thôi. Tính từ tầng lớp trung lưu trở xuống hầu hết đều là lao động nhập cư. Tất cả những gì họ muốn thấy là tiền lương và những phúc lợi cụ thể. Đại tiểu thư ở phương diện này cho tới bây đều vô cùng hào phóng. Chỉ cần thật sự muốn vì Nam Dương dốc sức, cô sẽ không bao giờ bạc đãi họ. Lòng người đôi khi rung động cũng chỉ trong tích tắc. Sự nghiệp của đại tiểu thư thuận lợi rất nhiều. Trọng tâm tự thả vào bảo bối ở mình. Hiểu Hiểu tháng sau phải đi xa nhà một chuyến. Đại tiểu thư muốn dành ra nhiều thời gian hơn để ở cạnh nàng. Đơn giản trả lời xong, Tần Di cùng thư ký Liễu giải thích mấy câu. Cô ngồi lên xe đến phòng làm việc của Hiểu Hiểu cùng Trương Sảo. Phòng làm việc của Hiểu Hiểu cùng Trương Sảo cũng dần dần ổn định. Trừ hai người bọn họ ra, đàn em giúp đỡ hai người họ cũng đi làm thường xuyên hơn sau khi tốt nghiệp năm nay. Em ấy rất có năng lực. Hiểu Hiểu cũng khen ngợi rất nhiều lần. Đại tiểu thư vẫn cho rằng mình không phải là một người hẹp hòi, có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng những lời khen của Hiểu Hiểu chẳng khác nào gai gieo vào lòng cô. Hết lần này đến lần khác khiến cô luôn phải dè chừng. Ở Nam Dương, Hiểu Hiểu chính là bà chủ. Nàng đi công tác rồi. Đại tiểu thư chính là bà chủ. Học muội đối với cô quen thuộc. Đại tiểu thư vừa đến nơi, cô ta liền có chút khẩn trương, lập tức đứng lên, vội vàng đi pha cà phê cho cô. Đại tiểu thư gật đầu một cái, ánh mắt liếc nhìn học muội một chút. Vị học muội này sau khi tốt nghiệp cách ăn mặc cũng thành thục hơn. Xõa tóc, mặc âu phục tây trang, môi đỏ mọng và mắt to. Ngoài tuổi trẻ ra thì có chút chững chạc, ngược lại là so với trước đó thêm mấy phần ý vị. Chị Hiểu Hiểu vẫn còn đang bận rộn ạ, học muội thận trọng nói. Đây không phải lần thứ nhất cô ta thấy Tần Di, biết được cô cùng Hiểu Hiểu quan hệ. Cũng không biết tại sao, mỗi lần thấy cô đều rất khẩn trương. Đại tiểu thư đối với cô ta không quá nhiệt tình, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng mắng mỏ. Chỉ là một mực lạnh như băng, dáng vẻ quá mạnh mẽ, làm cho học muội giống như bị kim châm. Đối tượng điều trị của Hiểu Hiểu hôm nay là một em trai vừa tốt nghiệp đại học. Bọn nhỏ bây giờ áp lực quá lớn. Cậu ấy mới ra trường, lẽ ra phải bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ cậu ấy đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Cậu ấy ở trường học cũng là lấy dáng vẻ thần đồng bước vào đại học. Đến bây giờ khi tốt nghiệp, vốn dĩ là hào quang rực sáng. Nhưng bản thân cậu lại sợ hãi, giống như một con ốc sên, chỉ muốn rúc vào trong vỏ của mình. Cậu ấy sợ sau khi tốt nghiệp sẽ không còn là thần đồng như trước nữa. Cậu sẽ khiến ba mẹ phải thất vọng. Đại tiểu thư đợi một hồi, em trai kia mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Cậu ta đeo kính gọng đen, dáng người cao và nước da ngăm đen. Chị Hiểu Hiểu, cảm ơn chị nhiều. Em, cậu có chút nghẹn ngào. Hiểu Hiểu hơi cười, nàng nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái. Không phải sợ, cũng không nên sống vì bất cứ ai. Hãy sống thật tốt nhé. Đàn em nhìn nàng một cái thật sâu. Chào tạm biệt nàng rồi rời đi. Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy đại tiểu thư đến đây, hai mắt liền sáng lên. Nàng bước nhanh tới, còn chưa mở miệng, học muội liền đem trà tới trước. Chị Hiểu Hiểu, cho chị này. Hiểu Hiểu tiện tay nhận lấy, cười nói, cảm ơn em, hôm nay tan làm sớm nhé. Nàng túm lấy tay đại tiểu thư, theo thói quen đặt ở bên môi hôn một cái. Đại tiểu thư tỉnh rụi giống như hoàng thái hậu đang được tiểu thái giám nịnh hót. Khẽ liếc nàng một cái, học muội, lần nào cũng như vậy. Cô ta có hai bà chủ, đều không đáng tin cậy lắm, chỉ cần người phụ nữ họ Tần đến, văn phòng nhất định sẽ đóng cửa. Hơn nữa họ còn có những cử chỉ rất thân mật. Học muội chuẩn bị rời đi. Hiểu Hiểu vẫn còn đang bận nũng nịu nắm tay đại tiểu thư. Thanh âm nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ, khiến người khác nổi da gà. Học muội nhìn Hiểu Hiểu một chút, lại cúi thấp đầu, lúc sau ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu, cứ như vậy lặp đi lặp lại hai lần. Hiểu Hiểu một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại đại tiểu thư lại kín đáo nói. Chị Hiểu Hiểu, em gái của chị có lời muốn nói kìa. Hiểu Hiểu, Nàng quay đầu nhìn học muội, em ấy đang cắn môi nhìn nàng chằm chằm. Đại tiểu thư tính cách vốn nhạy cảm, theo như Hiểu Hiểu miêu tả thì cô khá giống với Tần Đại Đại. Nhạy cảm như chú chó cảnh sát vậy. Ban ngày có chút lạnh. Hiểu Hiểu sau khi tiễn học muội về xong, học muội đứng đó bất động và nhìn nàng không nói gì. Chỉ nhìn Hiểu Hiểu như vậy. Hiểu Hiểu không hiểu gì. Em, có chuyện gì sao? Cứ việc nói đi mà. Thân là bà chủ, còn là học tỷ, nàng sẽ giúp học muội giải quyết mà. Học muội cúi đầu xuống, mím môi, học tỷ, nhà em thấy em tốt nghiệp rồi muốn giới thiệu cho em một người bạn trai. Hiểu Hiểu vừa nghe liền vui vẻ, đây là chuyện tốt mà, đi gặp đi, lúc nào giới thiệu, em nói cho chị cho em nghỉ phép năm nay. Học muội, giống như một con dao cùn mạnh mẽ đâm vào ngực, đôi mắt của học muội đỏ lên ngay lập tức, cô ta nhìn Hiểu Hiểu. Gió thổi qua má cô, mang theo những giọt nước mắt yếu ớt. Học tỷ, chị muốn em tìm bạn trai sao? Hiểu Hiểu tâm tư đều đặt trên người đại tiểu thư. Nàng cười qua loa lấy lệ. Đương nhiên, chị biết rất rõ tình yêu sẽ mang lại cho con người những gì. Nó sẽ khiến em sống và làm việc năng động hơn. Chị đã nói với em nhiều lần rồi mà. Đừng dồn hết tâm trí vào công việc. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi. Thế giới này tươi đẹp biết bao. Sếp Mục là người duy nhất thuyết phục nhân viên không cần làm việc quá sức. Học muội cuối cùng rời đi. Bước qua ngã rẽ. Nghĩ rằng lần này có thể không phải là một năm nghỉ phép nữa mà sẽ nghỉ việc. Cho dù cô rời đi thì thế nào? Học tỷ cũng sẽ không nhớ cô ta. Trong mắt nàng cũng chỉ có Tần Di. Đại tiểu thư ôm cánh tay đứng ở cửa sổ sát đất. Nhìn thấy tất cả. Lịch Hiểu Hiểu đi đến, cô còn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiểu Hiểu từ phía sau đi tới, hai tay ôm eo cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Hôm nay làm sao lại không nhìn em? He he, tối nay chúng ta làm vài chuyện lãng mạn nhé. Chị nhìn chị gần đây cũng không cười gì cả. Cười một cái đi mà. Nàng thích nhìn đại tiểu thư của mình cười. Đặc biệt đẹp mắt, đại tiểu thư không hề cử động. Hiểu Hiểu nhẹ nhàng hôn một cái ở trên cổ cô, ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trên người cô. Sao vậy? Công việc mệt mỏi, có chuyện phiền lòng gì sao? Đại tiểu thư xoay người, con ngươi đen nhánh nhìn nàng chằm chằm. Em chính là chuyện phiền lòng của chị đấy. Cô nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu ngớ ngẩn, nghi ngờ hỏi, em lại làm sao? Cái này, lại, chữ nghe có vẻ tinh tế và cấp độ hơn. Điểm này chỉ có Hiểu Hiểu biết. Đại tiểu thư nhà nàng ở bên ngoài là Tần Tổng trầm ổn lãnh đạm. Mặc dù có chút hung ác, nhưng đối với ai cũng là lấy đạo lý điều phục người khác. Nói chuyện thẳng thắn, vô cùng biết phải trái. Nhưng về đến nhà thì không còn như vậy với nàng nữa. Theo nhận xét của Hiểu Hiểu, do sự nhạy cảm của một người phụ nữ, cô đặc biệt ghen tuông. Nói tới ghen, Hiểu Hiểu vui vẻ. Không phải chứ, đại tiểu thư, chị hiểu lầm em với học muội à, nàng nâng tay vuốt nhẹ mũi đại tiểu thư. Người ta là muốn cùng em nói chuyện chung thân đại sự. Chị còn hiểu lầm, đại tiểu thư không nói chuyện, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu hồi lâu. Nhàn nhạt nói, làm khó cho cô ta rồi. Hiểu Hiểu, tìm bạn trai có cái gì mà khó khăn, nhưng không sao cả, nhìn thấy cô ta như vậy. Cũng có khi đã hoàn toàn chết tâm. Như vậy, đại tiểu thư cũng coi như yên tâm. Đối với tình cảm của Hiểu Hiểu, đại tiểu thư vẫn luôn yên tâm cũng như có lòng tin. Nhưng sự quan tâm giữa những người yêu nhau là điều cô không thể kiểm soát được. Hiếm khi có tâm trạng tốt, đại tiểu thư thoải mái ngồi ở trên sofa, để Hiểu Hiểu bóp bả vai cho mình. Cô híp mắt nhìn Hiểu Hiểu. Săn sóc như vậy, em muốn cái gì? Dựa vào mức độ hiểu biết của đại tiểu thư với Hiểu Hiểu, dù nàng có vừa đánh giám cô cũng biết là có chuyện gì. Hiểu Hiểu cười xu nịnh, còn không phải do mấy ngày trước các bạn trên mạng nói là rất nhớ chị sao? Em muốn chị trở lại phòng phát sóng trực tiếp của em để làm khách mời rồi trò chuyện. Hiểu Hiểu thỉnh thoảng sẽ phát sóng trực tiếp, chủ yếu là về các hoạt động công ích nàng thực hiện bên ngoài. Nhưng gần đây ngày càng nhiều người hâm mộ hò hét gọi đại tiểu thư. Nhớ cô ấy, rồi cầu xin Hiểu Hiểu xuất hiện. Chỉ cần trò chuyện một chút là được. Hiểu Hiểu là một người chiều fan hâm mộ. Đương nhiên nàng sẽ đến hỏi đại tiểu thư. Cô không thích máy quay. Cũng không quen với những phương tiện truyền hình trực tiếp mới này. Luôn cảm thấy bản thân vụng về. Nhưng cô không thể chịu được Hiểu Hiểu làm nũng. Nàng nắm lấy tay đại tiểu thư đung đưa đầy nũng nịu. Chị đừng luôn căng thẳng mà. Thử làm theo cách của những người trẻ tuổi bọn em làm và thư giãn đi. Đại tiểu thư, người trẻ tuổi, đôi mắt của đại tiểu thư rực lửa nhìn Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu trêu chọc xong liền cười khiêu khích. Vậy nha, em đi tắm trước, chị chờ một chút, em có bất ngờ dành cho chị. Thử thách khỏa thân của nàng sắp bắt đầu. Mới nghĩ đến liền thấy kích động. Nàng đầu tiên là dùng ba từ, người tuổi trẻ, để đại tiểu thư chuẩn bị trước tâm lý. Sau đó đến màn bùng nổ nhất này. Thế nhưng, lạnh nhạt và dè đặt như đại tiểu thư, có khi nào sẽ không có phản ứng a? Hiểu Hiểu có chút khẩn trương. Thời điểm tắm rửa tay còn run run, nàng liên tục dùng sữa tắm rửa sạch sẽ, khiến cả người nàng đều thơm tho. Chỉ muốn tới phòng play làm việc. Hiểu Hiểu bận bịu, đại tiểu thư cũng không có nhàn rỗi. Cô lên mạng tra một chút về chương trình phát trực tuyến. Trực tiếp chương trình, đăng nhập vào tài khoản của Hiểu Hiểu. Lên xem thử, cô còn bận rộn với công việc. Nói chi đến việc phát sóng trực tiếp. Thậm chí còn ít khi đăng bài trên Weibo. Đến khi đại tiểu thư vào phòng phát sóng trực tiếp vẫn có chút choáng váng. Cúi người dùng tay chọc chọc. Ban đầu, cư dân mạng cứ nghĩ là Mục lão sư phát sóng trực tiếp. Dẫn họ đi xem đàn cừu ở quê, chó hoang trong nhà hay ngôi trường mới xây. Mọi người tâm bình khí định bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng vừa bước vào đã thấy vị đại tiểu thư cúi người về phía trước. Làn da mịn màng hướng về phía màn hình. Ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm. Một quyền tấn công bởi người đẹp cứ như vậy đánh thẳng vào tim cư dân mạng. Trong tích tắc, tiếng gà gáy vang trên màn hình. Lượng cư dân mạng vào phòng phát trực tiếp của Mục lão sư tăng lên hàng chục, hàng trăm lần giống như nhảy vọt, nhưng chỉ 10 phút sau. Sau khi đại tiểu thư tìm ra phòng phát sóng trực tiếp, hot search đã được treo lên tần di đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp của phu nhân. Hỏi cư dân mạng có nhìn thấy tôi không? Chủ đề đăng ở trên hot search. Thu Thu trong giờ học trộm lướt điện thoại di động là người đầu tiên trong gia đình bước vào. Ngay sau đó, bà nội, Trương Sảo, Tần Sương, Lưu Ngải Văn, Tống Tẩu, rối rít cùng lên mạng. Mọi người nhìn Tần Di, buồn cười lại không dám cười. Người khác phát trực tiếp đều là nói chuyện phiếm, hoặc là ca hát, còn đại tiểu thư của bọn họ thì sao đây? Cô cầm cuốn sách trên một tay lật đi lật lại. Hiểu Hiểu đã nói chuyện với cô trước đây, và phòng phát sóng trực tiếp rất thoải mái. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Sau đó, cô thấy đọc sách là tốt rồi. Ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách. Đại tiểu thư cúi đầu nhìn chăm chú. Khóe môi thỉnh thoảng hơi nhếch lên. Cô ấy đang xem kiệt tác mới nhất của Thu Thu. Những năm tôi làm em gái. Bên trong ghi lại rất nhiều điều thú vị về cô cùng Hiểu Hiểu và cô nhi viện. Đại tiểu thư không thể nhịn được cười. Lông mày và mắt giãn ra. Môi đỏ như hoa, nở rộ trong lòng cư dân mạng. Dù là như vậy, cũng không ngăn cản được tiếng gáy của cư dân mạng. Liên tục, a a a a, vang đến trời cao. Tần tỷ, nhìn em nè, em là sách này. Trời ơi, chị của em lại đẹp nữa. Em muốn chị ở trên em a, chổng mông. JPG, phía trên mặc quần vào đi. Đây là phòng phát sóng trực tiếp của Hiểu Hiểu đấy. Ai, đúng vậy, sao lại không thấy Mục lão sư? Hình như vẫn chưa thấy Mục lão sư. Trái tim của Mục lão sư đập nhanh hơn sau khi lăn lộn một lúc lâu. Một tay cô quấn khăn tắm rồi hít một hơi dài. Hiểu Hiểu, mày có thể, này là vô địch mãnh một, mày có cái gì sợ sao? Không, không có, nàng vì cho mình thêm can đảm. Còn lớn tiếng, đại tiểu thư. Bất ngờ tới rồi đây. Sau khi nghe điều này, những cư dân mạng vốn đang nhìn người đẹp vô cùng phấn khích. Họ đều nhìn vào màn hình. Đại tiểu thư cau mày, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Em muốn làm gì? Không phải nói tắm xong về nhà nghỉ ngơi sao? Nhưng đã muộn, ai đều không thể ngăn cản Mục lão sư nổi loạn. Một đôi chân trắng nõn thon thả bước ra. Hiểu Hiểu vuốt tóc, cô chỉ dùng một tay đè lên khăn tắm. Ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn đại tiểu thư. Có muốn, trong phút chốc, phòng truyền hình trực tiếp trở nên đen kịt. Toàn bộ cư dân mạng xôi trào. Toàn bộ mạng đều xôi trào. Một tiếng sói tru và một tiếng gà bị cắt tiết đã phá vỡ mạng lưới. Bao lâu không được ăn đường rồi. Tần tỷ ca mau thật là không giống nhau. Đây không phải là một ngụm đường A, đây là một tấn đường đấy. Mục lão sư hoàn toàn không biết chuyện gì đã vứt bỏ khăn tắm trên người. Ánh mắt nhìn chằm chằm đại tiểu thư. Từng bước đến gần cô. Ánh mắt kia, rất mị hoặc. Bước chân kia lại rất cuốn hút người ta. Tần Di vẫn cho rằng mình là người lý trí biết kiềm chế. Ở thời điểm như vậy, vì suy nghĩ đến da mặt mỏng cùng lòng tự ái của Mục lão sư, cô không biết có nên nói sự thật cho nàng biết không. Nhưng mà, nói như vậy, có phải hay không quá gợi tình? Chuyện đề cử, chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y, rửa tay với tốc độ ánh sáng. Trong tiếng cười của Hiểu Hiểu, đại tiểu thư cùng nàng triền miên một chỗ, thẳng đến khi Hiểu Hiểu đè ngược lại nàng, nhìn đến ánh mắt trêu chọc của đại tiểu thư cũng không có nói thật, nhìn dáng vẻ đợi không kịp của chị, nếu để cho fan hâm mộ biết, ôi chao, Hiểu Hiểu chỉ thích ở trên giường nói lời lộ liễu kích thích đại tiểu thư. Em cũng xấu hổ thay cho chị đấy. Đại tiểu thư cắn môi, gò má ửng hồng. Tóc dài xõa tung trên giường. Một tay sờ lên khuôn mặt của Hiểu Hiểu. Ẩn nhẫn nói. Em cũng đừng hối hận. Đừng khóc. Hiểu Hiểu vui vẻ. Nàng cúi đầu tiếp tục nụ hôn sâu của mình. Dùng sức bắt nạt đại tiểu thư. Để xem là ai khóc. Thử thách này thật đúng là thành công. Đánh một trận xong. Trời cũng đã tối. Suốt 3 tiếng đồng hồ. Hiểu Hiểu cảm thấy mình có chút bị bội thực. Nàng đứng dậy rót cốc nước cho đại tiểu thư, lại sờ tóc của cô, cầm điện thoại di động lên lướt. A, làm sao lại có nhiều tin nhắn với cuộc gọi nhỡ vậy? Em tắt âm thanh khi nào vậy ta? Đại tiểu thư gối đầu lên chân nàng, giọng nói có chút khàn khàn. Là chị tắt đi đí. Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn cô. Tắt âm thanh đi làm gì? Sợ người khác quấy rầy chúng ta sao? Đây là a. A, a, liên tiếp, a, 3 tiếng, đủ để hiểu trong lòng Mục lão sư đang dậy sóng thế nào. 1 năm sau khi come out, Mục lão sư đã tự mình chiếm giữ vị trí hot search hàng đầu cả nước. Bạn muốn xem không? Chúng tôi muốn, hóa ra Mục lão sư là thụ. Hiểu Hiểu giống như khăn tắm được vận chuyển 19/8 miễn cước phí. Sau màn hình đen đã xảy ra chuyện gì vậy? Không khí hừng hực lửa. Hiểu Hiểu quả nhiên khóc. Nàng khóc thật là lớn tiếng. Mà đại tiểu thư ở bên cạnh nhếch môi cười. Bận rộn lâu như vậy. Cô lần đầu tiên mỉm cười giống như Hiểu Hiểu mong muốn. Cách chương.